bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, ta đang tìm hắn mà. Phía trước núi, Trần quản sự thư thư phục phục nằm ở trên ghế. Nhìn các đệ tử bận bịu trước bận bịu sau. Rất là thích ý. Ngọc Đình Các liên tục tao ngộ nhiều lần đại chiến. Nhân tài héo tàn. Nguyên bản lấy Trần quản sự tư lịch cùng năng lực. Phải không đủ để thượng vị. Nhưng xếp hạng trước mặt hắn người đều chết sạch. Xếp hạng phía sau hắn người. Tư lịch lại không đủ. Bởi vậy, bất chi bất giác, Trần quản sự ngồi vững vàng Ngọc Đình Các đệ nhất đại quản sự. Không chỉ có thể tùy ý điều hành ngoại môn đệ tử. Hơn nữa những quản sự khác chúng đều phải nghe hắn sai phái. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, hắn còn có thể chỉ huy một ít không được trọng dụng nội môn đệ tử. Có chức quyền sau, Trần quản sự lấy được tài nguyên, cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Ngăn ngắn thời gian một năm, hắn cũng đã từ trúc cơ cảnh hậu kỳ, lên tới đại viên mãn. Cái tốc độ này là hết sức kinh người. Trần quản sự cảm giác mình nhân sinh viên mãn. Ngoại trừ lần trước, bị một ngoại môn đệ tử trước mặt mọi người làm cho mất mặt. Từ Linh, nghĩ tới đứa kia dáng vẻ. Trần quản sự liền tức giận đến nghiến răng. Hắn tin tưởng chỉ cần lần thứ hai gặp lại, mình nhất định có thể đem đối phương đánh đến răng rơi đầy đất. Tuy rằng tạm thời vẫn không có tìm tới sửa trị Từ Linh biện pháp. Có điều, Trần quản sự cũng không tính buông tha với hắn tương quan người. Tỷ như Hầu Lễ Tiếp. Một năm này thời gian, Trần quản sự có thể nói là trải qua đường làm quan rộng mở. Cuối cùng đem trong mắt đâm cho một cước đạp đi ra ngoài. Tiếp đó, chính là muốn tìm Từ Linh phiền toái. Có điều trước đó, vẫn phải là trước tiên lẫn vào cái trước trưởng lão chức danh. Lên làm trưởng lão sau khi, địa vị hoàn toàn khác nhau. Đến thời điểm, nhìn hắn Từ Linh còn làm sao cùng chính mình đấu. Trưởng lão thu được điều kiện ngược lại cũng sáng tỏ. Chỉ cần đạt đến kim đan cảnh liền có thể. Mà Trần quản sự, chỉ thiếu chút nữa xa rồi. Nghĩ tới đây, Trần quản sự nội tâm liền một trận chờ mong. Mấy người các ngươi, làm việc nhanh nhẹn điểm. Làm việc lề mà lề mề. Còn thể thống gì? Trần quản sự tiện tay chỉ vào vài tên đệ tử. Quát lớn nói rằng, cứ việc những người kia làm việc rất chịu khó. Nhưng này không trọng yếu. Quan trọng là lãnh đạo cái giá muốn bày ra đến. Không phải vậy người khác làm sao sẽ kính nể chính mình. Lúc này, một mặt gầy nam tử ân cần đi tới. Đầy mặt nịnh nọt nụ cười. Trần lão, ngài đốc công cực khổ rồi. Mời uống trà. Là tiểu Trần A, hay là ngươi tiểu tử có nhãn lực kiện? Trần quản sự rất là sung sướng cười nói. Những người này cũng thiệt là. Một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Còn muốn làm phiền Trần lão ngài ở chỗ này. Quá không ra gì rồi. Mặt gầy nam tử nói. Đem một bao bạc nhét vào Trần quản sự trong túi tiền. Trần quản sự, người xem bên ngoài như thế sưởi. Nếu như đem ngài bỏng nắng làm sao bây giờ? Nếu không ngài đi vào nghỉ một lát nhi. Phía ngoài chuyện, liền từ đệ tử đến cho ngài làm giúp. Người xem làm sao? Trần quản sự liếc mắt điềm lượng một hồi bạc phân lượng. Hết sức hài lòng gật đầu một cái nói. Coi như ngươi tiểu tử thức thời. Cũng được, hiếm thấy có người như vậy hiếu kính ta. Liền để ngươi khổ cực khổ cực. Coi như là một lần rèn luyện đi. Thật nhếch, Trần quản sự ngài đi thong thả. Nhất định phải nghỉ tốt. Mặt gầy nam tử mở cờ trong bụng. Còn thân hơn tự đưa Trần quản sự đến cổng sân khẩu. Chờ hắn lúc trở lại, trong tay có thêm một cái roi ra. Các ngươi một đám đê tiện con bọ xít, mau mau làm việc, nếu như ai dám lười biếng, thì đừng trách ta Trần đời phổ không khách khí. Mặt gầy nam tử trên mặt có thêm một vệt tàn nhẫn. Lớn tiếng quát lớn nói, nhất thời thì có một tên đệ tử không vui. Trần đời phổ, ngươi bớt ở chỗ này sĩ diện, ngươi cũng theo chúng ta như thế, đều là ngoại môn đệ tử. Lúc làm việc không gặp ngươi bóng dáng, chỉ bằng một tấm nát miệng kiếm điểm dễ nghe nói, làm tới thay quyền đốc công, sao được mặt dày đến chỉ huy chúng ta. Trần đời phổ giận tím mặt, vung lên roi ra liền đánh ở trên thân thể người này. Ai nha, tên đệ tử này bị đau, ngã xuống đất. Những đệ tử khác thấy thế, đều tụ họp lại đây. Sắc mặt cũng có sắc mặt giận dữ. Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Trần Đời Phổ trong lòng ngắn ngủi hoảng hốt, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Ta nhắc nhở các ngươi a, ta nhưng là thay quyền đốc công. Các ngươi nếu như dám động thủ, chính là ở cùng Trần quản sự không qua được. Ta thu thập không được các ngươi. Chờ một lúc đánh thức Trần quản sự, các ngươi đều phải chịu không nổi. Khốn kiếp, Trần Đời Phổ, bình thường nhìn ngươi ra dáng lắm, hiện tại hơi nhỏ quyền, liền bành trướng thành như vậy, quên chính mình vốn là bộ dáng. Ngươi đừng rơi xuống trong tay chúng ta. Mông bản lĩnh không có, sẽ bắt nạt người mình. Các đệ tử ngoại môn tức giận không thôi. Trần Đời Phổ cắp ha cười ha hả, vung lên roi liền đánh ở mọi người trên mặt. Đắc ý nói, ai với các ngươi là người mình? Các ngươi cũng không vãi buồn đái chiếu chính mình. Ta và các ngươi là kẻ giống nhau sao? Có điều có một chút các ngươi đúng là nói đúng. Chính là ta có chút ít quyền. Các ngươi có thể bắt ta thế nào? Lão tử lao lực thiên tân vạn khổ, thật vất vả bò đến vị trí này đến, liền vì cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Các ngươi cũng quá đề cao bản thân đi. Liền bắt nạt các ngươi làm sao vậy? Liền khi dễ làm sao vậy? Một bóng người cấp tốc vọt tới. Đùng, một cái vang dội bạt tai, đánh ở Trần Đời Phổ trên mặt. Ào ào ào, Trần Đời Phổ cả người xoay tròn bay ra ngoài, khuôn mặt răng đều bị đánh cho rụng xuống, như là mang máu chân châu tựa như chiếu xuống trên đất. Dập đầu va chạm vang, tình cảnh một lần yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này. Một rất xa lạ thiếu niên đứng trước mắt mọi người, còn dương ở giữa không trung lòng bàn tay. Ở công nhiên tiên cáo chuyện vừa rồi đúng là hắn làm. Một đám đệ tử nuốt ngụm nước bọt, hai mặt nhìn nhau. Ngươi, chấm ngoặc kép, ai vậy? Các ngươi nhận thức sao? Ta làm sao xưa nay chưa từng thấy hắn? Không phải là mới tới đệ tử chứ? Nói mò, cái nào mới tới đệ tử sẽ mạnh như vậy? Các đệ tử thấp giọng nghị luận. Bị cơn khí thế này cho phát sợ, cho tới ai cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Bọn họ đều là một năm qua mới chiêu thu đệ tử, bởi vậy cũng không quen biết Tử Linh. Mặc dù ở Ngọc Đỉnh các đợi có mấy năm tháng người, cũng chưa chắc biết hắn, bởi vì Tử Linh vẫn chờ ở sau núi. Chỉ có một năm trước đã tham gia Tằng Tường Đức lễ cưới. Tuy rằng ra cái không nhỏ danh tiếng, nhưng còn chưa đủ lấy khiến người ta vẫn nhớ hắn. Ngươi dám, chấm ngoặc kép. Trần Đời Phổ hoãn chậm từ trên mặt đất dãy giụa bò lên, bưng hàm răng hoàn toàn bóc ra miệng, khó có thể tin nhìn về phía Tử Linh, trong ánh mắt oán hận cực kỳ. Hô, Tử Linh bóng người trong nháy mắt vọt đến Trần Đời Phổ trước người. Ở Trần Đời Phổ xem ra, phảng phất có bóng đen to lớn bao phủ lại hắn, làm hắn liền lòng phản kháng đều không gây nên. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Đời Phổ nhất thời hoảng rồi, đầy mặt mồ hôi lạnh. Ta nhưng là thay quyền đốc công, ngươi là phương nào bọn đạo trích? Nếu như dám đối với ta động thủ. Trần quản sự lão nhân ra người, chấm ngoặc kép. Đùng, Tử Linh lại một cái tát đánh ở trên mặt hắn. Trần Đời Phổ thân thể mới vừa chuyển lên, Tử Linh liền một phát bắt được chân của hắn lòa. Đùng, đùng, đùng. Tử Linh mang theo chân của hắn lòa, khoảng chừng qua lại đập. Gò má trái mới vừa ngã xuống đất, lại đổi đến bên phải. Cứ như vậy qua lại đập mười mấy lần, Tử Linh lúc này mới buông lỏng tay ra. Như là vứt một cái chó chết tựa như tiện tay ném xuống đất. Này, vị sư đệ này, ngươi hay là đi mau đi. Không phải vậy Trần quản sự đến rồi, phiền phức nhưng lớn rồi. Chấm ngoặc kép. Một tên đệ tử nuốt ngụm nước bọt, căng thẳng nhỏ giọng nhắc nhở. Ta đang tìm hắn đây. Hắn ở đâu? Tử Linh quay đầu hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì,